Vũ thần chúa tể, chương 1303, to gan lớn mật. Góc truyện audio.com, chứng kiến huyết cô võ hoàng xuất hiện. Trong lúc nhất thời vô số cường giả cả người phát lạnh. Cho dù là như thiên la hoàng triều như vậy cao nhất hoàng cấp thế lực cường giả cũng giống vậy. Tại chấp pháp điện phía trước, không có một thế lực có dũng khí có bất kỳ bất kính. Huyền Thịnh các chủ. Khang Hữu Minh Đại Sư, Kim Thánh Kiệt Đại Sư, còn có Thanh Hồng Đan Sư. Hy vọng ngươi vẫn khỏe à, huyết cô võ hoàng nhìn về phía Huyền Thịnh các chủ bốn người. Ánh mắt đảo qua một cái, hắn liền gọi phía trên một tiếng. Sau cùng ánh mắt rơi xuống Hiên Giật Dược Vương cùng Trác Thanh Phong trên thân. Ánh mắt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống. Hai vị này Đại Sư. Nhìn rất quen mắt a, có phải hay không bản tọa đã từng đã gặp qua ở nơi nào? Hắn cười tủm tỉm nói ra, có trong tươi cười, lại ẩn chứa nhẹ nhẹ lạnh ý, Hiên Giật Dược Vương cùng Trác Thanh Phong đều là lạnh cả tim. Này huyết cô võ hoàng bọn họ đương nhiên nhận biết, năm đó cũng là bởi vì hắn đến. Trác Thanh Phong bị trực tiếp trục xuất Bắc Thiên Vực Đan Các. Mà Hiên Giật Dược Vương tức thì bị tước đoạt đan các phó các chủ thân phận. Song Phương đã từng quen biết. Làm sao có thể không nhận biết. Hắn nói như vậy. Rõ ràng là đang nhạo báng bọn họ. Lai giả bất thiện a, huyết cô võ hoàng đại nhân chẳng lẽ quên sao. Hai vị này là ta đan các Hiên Giật Dược Vương cùng Trác Dược Vương. Năm đó chính chỗ này Trác Dược Vương đắc tội đại nhân ngài dưới trướng. Rước lấy đại nhân ngài tức giận đây. Huyền Thịnh các chủ còn chưa mở miệng. Khang Hữu Minh phó các chủ cũng đã cười tủm tỉm nói ra. Ồ, bản tọa nhớ tới. Năm đó ta một tên dưới trướng tại Đan Đạo Thành bắt tội phạm quan trọng. Chính chỗ này tiểu tử chửi bới ta chấp pháp điện danh dự. Nói huyết mỗ dưới trướng coi trời bằng vung chứ. Bản tọa nhớ được năm đó người này bị đan các trục xuất đi. Sư tôn cũng bị tước đoạt đan các phó các chủ chi vị. Làm sao hôm nay hai người này như vậy nghênh ngang đứng ở chỗ này? Đây là đang đánh ta chấp pháp điện mặt sao? Huyết cô võ hoàng lạnh lùng nói ra. Thanh âm trong nháy mắt hàn xuống. Đan các trong lòng mọi người giật mình. Này huyết cô võ hoàng là vì Hiên Giật Dược Vương cùng Trác Thanh Phong mà tới sao? Nhưng năm đó sự tình. Năm đó đã kết, hơn nữa Trác Thanh Phong hồi Đan Đạo Thành mới không mấy ngày. Là ai đem tin tức truyền cho này huyết cô võ hoàng? Huyết cô võ hoàng, năm đó ta đan các đã dựa theo ngươi chấp pháp điện phân phó. Đoạt đi Hiên Giật Dược Vương phó các chủ chỗ. Đệ tử Trác Thanh Phong cũng bị trục xuất Đan Đạo Thành. Hôm nay, Trác Thanh Phong sở dĩ trở về. Là bởi vì hắn tấn cấp Dược Vương, dựa theo đan các quy củ, tự nhiên có trở lại. Còn Hiên Giật Dược Vương, hôm nay cũng chỉ là ta đan các trưởng lão, cũng không phải là phó các chủ. Các hạ vội vội vàng vàng chạy tới. Nếu như chỉ là tính những thứ này thành niên nợ cũ nói, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Huyền Thịnh các chủ lạnh lùng vung tay lên. Lạnh lùng nói, mấy vị, xin thỉnh tránh ra, hôm nay là ta đan đạo thành tấn cấp mới thánh tử thời gian. Mấy vị nếu đến chúc mừng, chúng ta hoan nghênh, nếu là tới quấy rối, cũng đừng trách ta Huyền Thịnh không nể mặt mũi. Lớn mật, làm càn, dám cùng đại nhân chúng ta nói như vậy. Muốn chết sao, huyết cô võ hoàng phía sau vài tên võ giả tức khắc gầm lên lên. Mỗi cái hung hăng phách lối, nổi giận đùng đùng, nhiều đêm này đan đạo thành cho đập kích động. Bọn họ chấp pháp điện sau, mặc dù chỉ là chấp pháp điện một cái tay sai, nhưng dù nói thế nào cũng là chấp pháp điện người. Lúc nào từng chịu đựng như vậy nhục nhã, Huyền Thịnh các chủ xem thường xem mấy người một cái, cười lạnh một tiếng, nghĩ tại ta đan đạo thành dương oai, các ngươi đại khái thử xem. Chấp pháp điện tuy là quyền hành thông thiên, nhưng ta đan các cũng không phải ăn chay. Bọn ngươi vô duyên vô cớ đến ta Đan Đạo Thành đùa giỡn uy phong. Này quan tư coi như là đánh tới vũ vực, lão phu cũng không sợ. Nếu như là chấp pháp điện đội viên nồng cốt đến, Huyền Thịnh các chủ có lẽ còn có thể xem trọng vài phần. Nhưng bây giờ, xem cả buổi, nhưng chỉ là huyết cô võ hoàng bản thân làm việc, lập tức liền mặt lộ xem thường. Đừng xem huyết cô võ hoàng bọn họ tại địa phương khác hung hăng phách lối. Nhưng nói đến, bất quá là chấp pháp điện một con chó mà thôi. Huyền Thịnh các chủ giàu gì cũng là đến từ vũ vực đan các người. Sao lại bị huyết cô võ hoàng liền hù dọa? Ngươi, làm càn. Huyết cô võ hoàng mấy người sau lưng giận tím mặt. Oanh, trên thân tức khắc nở rộ đáng sợ sát cơ. Kinh người sát ý lại giống như đại dương điên cuồng bao trùm tới. Dễ nhận thấy sẽ lớn đánh nhau. Huyết cô võ hoàng khoát tay chặn lại. Ngăn cản mấy người xuất thủ. Chúng ta chính là chấp pháp điện người. Há có thể như thế không nói đúng sai. Đừng ném chấp pháp điện mặt. Huyết cô võ hoàng cười lạnh một tiếng. Sau đó chắp tay nói. Huyền Thịnh các chủ, chúng ta tới trước. Tự nhiên không phải đến càn quấy. Chuyến này, chúng ta là đến điều tra một việc có liên quan ta chấp pháp điện đại án. Xin thỉnh Huyền Thịnh các chủ dành cho phối hợp. Bằng không nói, cũng liền đừng trách ta huyết mỗ không cấp tình cảm. Chấp pháp điện đại án. Mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Này Đan Đạo Thành, có cái gì chấp pháp điện đại án? Huyền Thịnh các chủ cũng không nhịn được cau mày. Nói, cái gì đại án? Huyền Thịnh các chủ một mực nhìn tốt. Huyết cô võ hoàng lờ mờ lời nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Lạnh lùng nói, người tựu là to gan lớn mật Tần Trần. Vãn bối là Tần Trần. Còn có phải hay không to gan lớn mật? Vậy phải xem đối với người nào? Tần Trần bất ti bất kháng nói. Hí, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này còn nói to gan lớn mật muốn xem người. Người cũng tại bát giai hậu kỳ võ hoàng. Chấp pháp điện huyết cô trước mặt đại nhân tranh luận. Như thế mà còn không gọi là to gan lớn mật. Ha ha, huyết cô võ hoàng ngược lại cười rộ lên. Sau đó cười như điên. Đột nhiên, hắn tiếng cười hơi ngừng. Lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Phẫn nộ quát, lớn mật cuồng đồ. Biết ngươi phạm tội gì? Còn ở trước mặt lão phu dương oai. Ngươi, còn không quỳ xuống cho ta. Chấm, huyết cô võ hoàng nhìn Tần Trần. Thanh sắc câu lệ, tóc đen đầy đầu trong gió bay múa. Căn căn đều ẩn chứa kinh khủng chân nguyên. Lốp bốp rung động, uy thế không gì sánh được. Thuộc về hậu kỳ võ hoàng có một uy áp đánh tới. Như giao long xuất thế. Mọi người đều biến sắc, sự khó thở, mà này uy áp kinh khủng, lại như một tòa núi lớn, hướng Tần Trần chân áp xuống. Huyền Thịnh các chủ làm sao cũng không ngờ tới huyết cô võ hoàng vậy mà sẽ trước mọi người xuất thủ. Tuy là trước tiên lực lượng cuồng quyển ra ngoài, tính toán bảo vệ Tần Trần, nhưng hắn vẫn là mạn một chút. Huyết cô võ hoàng thực lực cùng chênh lệch không bao nhiêu. Đối phương có ý định phía dưới. Hắn lại làm sao tới được đến đây? Trong lòng hắn kinh hãi. Tần Trần nếu là trước mọi người quỳ xuống tại người. Vậy sau này bản thân làm sao còn ban tặng hắn thánh tử chi vị? Đường đường Đan Đạo Thành thánh tử. Há có thể đơn giản quỳ xuống. Mặc hắn nữa thiên kiêu. Truyền đi, tất nhiên sẽ mất hết Đan Đạo Thành thể diện. Cũng sẽ mất hết Tần Trần bản thân thể diện. Còn tình huống thật thế nào? Ngoại nhân căn bản sẽ không lưu ý, sẽ chỉ ở ý kết quả. Này quá thâm độc, Khang Hữu Minh, Huyền Thịnh các chủ ở trong lòng gào thét. Nếu như vậy sự tình thật phát sinh, hắn quyết định, tuyệt sẽ không để cho Khang Hữu Minh bọn họ tốt hơn. Hắn dám khẳng định. Huyết cô võ hoàng nhất định là Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt cấu kết tới. Đây là một cái hậu chiêu. Đáp ứng trước Tần Trần tỉ thí. Chỉ khi nào tỉ thí thất bại, liền lợi dụng năm đó Hiên Dật Dược Vương cùng Trác Thanh Phong sự tình, triệu hoán đến chấp pháp điện người, muốn ngăn trở Tần Trần trở thành thánh tử con đường. Đây hết thảy đều là chính bọn hắn lợi ích. Cách chương.